Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, 218 huyết mạch thức tỉnh độ quy luật. Nguyên bản đối với cái này huyết mạch thức tỉnh, Mộc Tiểu Tiểu là đầu óc mơ hồ, không biết nên làm sao tăng lên thức tỉnh độ, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, dụi mắt một cái, không nhìn lầm, hệ thống giao diện tin tức cá nhân bên trong biểu hiện. Thức tỉnh, không, 5/100, mẹ nó, không, 5% thức tỉnh trình độ, lại có thể tăng lên. Cái này là thế nào tăng lên? Mộc Tiểu Tiểu bị hoảng sợ thiếu chút nữa há to mồm. Chẳng lẽ là mới vừa chiến đấu duyên cớ? Chiến đấu trong buổi họp phòng thức tỉnh độ. Oanh, sau lưng lại là một trận cường hãn ầm âm thanh. Tại Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt hốc mồm bên dưới, một cái quơ múa 8 cái chạm tay đại bạch tuộc liền hiện lên mặt nước. Thống lĩnh như vậy con mắt lớn nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu, để cho thân thể của hắn không tự chủ đã lạnh mình một cái. Thật quỷ dị, xúc tu quái sao? Còn hảo muội tử môn đều không có tới. Bất quá đây cũng là thử một chút thức tỉnh độ thời điểm rồi. Mộc Tiểu Tiểu cặp mắt sáng lên, trên người lôi điện bắt đầu khởi động, hướng về đại bạch tuộc quái xúc tu đánh tới. Nương theo lấy, xì xì xì âm thanh, Mộc Tiểu Tiểu thấy rõ ràng cái kia một cây ra tay bị điện nám đen. Chẳng qua là, tại sao thức tỉnh độ không có phòng? Mộc Tiểu Tiểu trong lòng thầm nghĩ, chân tại trên mặt biển nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể liền còn như tên lửa dâng lên, xông về đại bạch tuộc, lần nữa mở ra chân tổ cuồng hóa hình thức, sức mạnh chợt tăng Mộc Tiểu Tiểu thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt tránh thoát cái kia mấy cái quơ múa mà tới xúc tu. Tại vô cùng võ luyện gia trì bên dưới, Mộc Tiểu Tiểu quả đấm giống như viên đạn lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ tại đại bạch tuộc trên người thống kích, giống đau đớn kịch liệt để cho đại bạch tuộc gào lên. 8 cái xúc tu tăng nhanh quơ múa tốc độ, lại phát hiện Mộc Tiểu Tiểu tốc độ nhanh hơn, hơn nữa mỗi lần đều biết động tác của nó. Cả người giống như con chuột con nhảy nhót tưng bừng, để cho đại bạch tuộc giận không kềm được. Tăng trưởng, Mộc Tiểu Tiểu thời khắc này sự chú ý đặt ở hệ thống giao diện lên. Mừng rỡ nói, mới vừa có tăng lên 0.1 cái điểm. Xem ra thức tỉnh độ tăng lên yêu cầu sử dụng cái này huyết thống năng lực tiến hành chiến đấu. Cuối cùng hiểu rõ, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu lộ ra vừa cao hứng lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Cao hứng là bởi vì biết gia tăng thức tỉnh độ phương pháp. Mà bất đắc dĩ chính là bởi vì cái này gia tăng cũng quá ít chứ. Mới 0.1 cái điểm. Người phải bao lâu mới có thể phòng đến 100%. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ lung tung thời điểm, đại bạch tuộc bắt được thời gian. Tại Mộc Tiểu Tiểu ngạc nhiên trong ánh mắt, xúc tu cuốn một cái, liền đem hắn cho chặt chẽ vững vàng trói lại. Ai? Mộc Tiểu Tiểu nhất thời sững sờ, sững sốt 2 giây, nhìn thấy mình bị mấy cái xúc tu ở trên người của chính mình bơi đi. Giật mình một cái, quả quyết kêu to lên. Giời ạ, ta lại có thể bị xúc thủ. Đáng giận hỗn đàn, lại dám đối với ta xúc tu. Đi chết đi, cặp mắt Mộc Tiểu Tiểu đỏ ngầu. Lại nói ánh mắt hắn vốn chính là đỏ. Mộc Tiểu Tiểu có chút cuồng loạn rồi. Trên người Haki bá vương mãnh liệt dâng trào, sau lưng đại bạch tuộc nhất thời mềm nhũn, xúc tu cũng đưa ra tới. Mộc Tiểu Tiểu gắt gao cắn răng xoay người, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Đi chết đi, bẩn thỉu gia hỏa, Tôn Bốc Kiri. Rầm rầm, hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì hoa cúc khó giữ được. Mộc Tiểu Tiểu nhảy về mặt biển, vỗ một cái lồng ngực của mình, một bộ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc tư thái. Thời gian kế tiếp, hắn cũng không dám lại đại ý như vậy. Ai biết phụ cận đây có nguy hiểm gì? Coi như mình có bất tử thân thể, vạn nhất trở lại chỉ bạch tuộc đem mình bạo cúc rồi. Phỏng chừng khi đó chính mình lòng muốn chết đều có. Thuận lợi tại vùng biển này chém giết không ít động vật biển. Không chỉ lấy được số lượng không ít ma tinh, còn tăng lên không ít thức tỉnh độ. Tuy nói là không ít cũng chỉ có 5% mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu có thể nói là thắng lợi trở về. Khi hắn ôm lấy Lưu Ly trở lại bờ biển thời điểm, chợt trợn to hai mắt, bởi vì ở trong tầm mắt của hắn, một đầu dài mấy chục thước to lớn tôm hùm tại trên bờ biển. Cái gì? Không được, các nàng có nguy, Thiên Long gào thét, Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết, liền thấy vóc dáng nhỏ nhắn Wendy thân thể chắn Azor cùng trước mặt của Seagun. Há mồm ra, một đạo mãnh liệt sóng trùng kích theo trong miệng bay bắn ra, trực tiếp đem cái loại này tôm hùm lớn cho đánh bay ra ngoài. Sau đó tại hắn tàn niệm dưới ánh mắt, Wendy thuần thục theo nó trong đầu lấy ra một cái lóe sáng ma tinh. Mặt lộ vẻ vui mừng. Làm như thế nào nhổ nước bọt tốt đây? Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là không nhiều lắm kinh ngạc. Wendy thực lực nhưng là đạt tới bát giai trung cấp. Mặc dù bề ngoài không nhìn ra, nhưng là nàng nhưng là nắm giữ bầu trời chi diệt long ma pháp. Tiêu diệt một cái tiểu tiểu động vật biển còn chưa phải là bắt vào tay. Lại nói chính mình nhưng là đổi vô cùng che mặt. Khục khục, là vô cùng võ luyện. Còn có chân tổ huyết mạch, kết quả đẳng cấp lại còn là tại thất giai đỉnh phong. Có phải như vậy hay không à? Vì sao lại không có thay đổi à? Hệ thống, ý của ngươi chẳng lẽ là nói ca có hay không mấy cái này năng lực đều là giống nhau sao? Bất quá Mộc Tiểu Tiểu suy đoán, hệ thống thực lực phán định quyền uy tín 10 phần. Nói cách khác, cũng không phải là năng lực càng nhiều đẳng cấp càng mạnh. Nói thí dụ như... Mộc Tiểu Tiểu đầu tiên là hối đoái trong Hokage đặc thù thượng nhẫn ninja thực lực chakra cùng với một chút nhẫn thuật, thực lực vì 7 cấp sơ cấp. Sau đó lại đổi cùng đặc thù thượng nhẫn ninja chất lượng hoàn toàn tương tự tử thần bên trong linh lực cùng quỷ đạo năng lực. Như thế, hắn nắm giữ nhẫn thuật cùng quỷ đạo khẳng định so với chỉ nắm giữ nhẫn thuật mạnh hơn. Nhưng là hệ thống đánh giá vẫn là thất giai sơ cấp. Nói cách khác, làm ngươi nắm giữ quỷ đạo không thể vượt qua nhẫn thuật thời điểm. Cái này vượt qua thể hiện tại linh lực lượng ít với hoặc là tương đương với chakra. Không thể vượt qua chakra. Như thế đánh giá một mực đều là thất giai đỉnh phong. Dù là sau đó ngươi lại hối đoái không thể vượt qua chakra khí cũng giống như thế. Bất quá khi linh lực lượng vượt qua chakra sau, như thế hệ thống đánh giá cũng sẽ tăng lên. Dĩ nhiên những thứ này đều là Mộc Tiểu Tiểu suy đoán. Ta nói các ngươi, ở chỗ này làm cái gì chứ? Mộc Tiểu Tiểu ôm lấy Lưu Ly đi lên bờ. Ca ca, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, một mặt vui sướng thần sắc Wendy nhào tới, nhào vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, đem Lưu Ly hướng bên cạnh chen lấn chen chúc, mà tiểu mỹ nhân cá đối với nàng căm tức nhìn. Wendy lại làm như không thấy, ánh mắt chẳng qua là nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ca ca, như thế nào đây? Ta có lợi hại hay không? Những thứ này đều là chiến lợi phẩm của ta. Nói lấy, Wendy chỉ bị đối phương ở một bên đủ loại số lớn tôm hùm, con cua, sau đó lại móc ra một cái óng ánh trong suốt ma tinh. Bày ở trước mắt Mộc Tiểu Tiểu, một mặt ngươi tới khen ta ô biểu tình. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu giờ khóc giờ cười. Thật tốt, Wendy rất lợi hại. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của nàng. Bất quá tại sao phải làm loại chuyện này? Rất nguy hiểm, không có biện pháp, là những thứ này chính mình chạy lên bờ. Nếu như không phải là Wendy mà nói, chúng ta khả năng đều muốn gặp nguy hiểm. Seagun cùng Azor cũng đi tới. Nói, ta luôn không khả năng một mực núp ở ca ca sau lưng đi. Wendy nhỏ giọng nói, ta cũng muốn đến giúp ca ca. Cho nên mới, nghe được lời của nàng, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Mặc dù trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì nhiều. Thật ra thì Wendy nói không sai đây. Nếu là một mực đem nàng bảo vệ ở sau lưng, nàng cũng không nguyện ý. Hơn nữa ngươi xác định một cái bát giai trung cấp bầu trời chi diệt long ma đạo sư yêu cầu thất. Giai đỉnh phong Mộc Tiểu Tiểu bảo vệ. Đùa, đúng, thật xin lỗi. Ngay tại Wendy một mặt hân hoan nhảy tức tiếp nhận Mộc Tiểu Tiểu tìm ra manh mối giết thời điểm, bên cạnh một cái yếu ớt âm thanh âm vang lên. Azor cúi đầu, tay máy chính mình nữ tu sĩ dùng vạt áo, ta cái gì cũng không làm được. Azor, không cần suy nghĩ những thứ này. người cũng có người có thể việc làm. Tỉ như điều trị, người am hiểu nhất chính là trị liệu. Twilight Healing nhưng là chữa trị thần khí a. Nhưng là, không cần nhưng là, ây giờ, phải biết nếu như ta bị thương nói. Người Twilight Healing sẽ có thể giúp đến ta rồi. Vì phòng ngừa nàng không tin, Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra. Trong tay xuất hiện một con dao găm. Thừa dịp mọi người không phản ứng kịp, tại trên cánh tay rạch một cái. Máu tươi nhất thời, phốc phốc phốc chảy ra. Chủ nhân, ây giờ che miệng, người nhìn, ây giờ dùng ngươi Twilight Healing có thể trị hết ta nha. Mộc Tiểu Tiểu đem vết thương đưa tới. Twilight Healing, đúng vậy, ây giờ chợt tỉnh ngộ, sắc mặt vui mừng, vừa muốn đưa tay ra đi qua giúp Mộc Tiểu Tiểu điều trị. Đột nhiên thần sắc cứng đờ, liền thấy Mộc Tiểu Tiểu vết thương chính mình khôi phục. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu cứng ngắc mặt, khóe miệng giật một cái. Ô ô ô, thấy một màn như vậy ây giờ lập tức khóc thút thít. Ta thật vô dụng, liền ngay cả cuối cùng có thể làm chuyện đều không làm được. Ô ô ô ô, chờ một chút, thấy nàng khóc ồ lên. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng nói. Ây giờ, cái này cũng không trách ngươi. Chỉ là bởi vì ta đích thực tổ huyết thống sẽ tự động khôi phục. Cái đó ngươi hoàn toàn không cần để ý. Nhưng là ây giờ hai mắt đẫm lệ mông lung. Nếu như vậy, ta không phải là đã không có theo ở bên cạnh chủ nhân tư cách sao? Thật là một cái ngu ngốc a. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, đè một cái mơ hồ đau đầu. Sau đó đang lúc mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, một tay đem ây giờ kéo gần trong ngực. Tư cách, chẳng lẽ nhất định phải đối với ta hữu dụng mới có thể làm bạn với ta sao? Cái này tính là gì tư cách? Ây giờ, ta cho tới bây giờ đều không để ý qua những thứ này. Người cũng không cần để ý. Chỉ cần biết, người là ta dành riêng nữ tu sĩ là được rồi. Dành riêng, nữ tu sĩ. Ây giờ ngẩn người, nhưng là ta không có Nanami tỷ tỷ các nàng thực lực cường đại. Cũng không có Sigan tỷ tỷ nghiên cứu năng lực. Liền ngay cả Wendy vậy. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Làm sao có thể? Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười lắc đầu một cái. Ây giờ ngươi không cần thiết giống như các nàng. Chỉ phải làm cho tốt chính ngươi liền có thể. Làm xong chính ta. Ừ, ta hiểu được. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, ây giờ mới đỏ mặt gật đầu một cái. Dường như tâm tình đã khôi phục. Để cho Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Về phần ở bên cạnh Sigan Wendy, chính là một mặt biểu tình kỳ quái nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tốt rồi, bây giờ sắc trời không còn sớm. Chúng ta cũng sắp điểm trở về đi thôi. Thuận tiện đem những thứ này cũng mang theo. Nhìn lấy những thứ kia hình thể khổng lồ hải vị, Mộc Tiểu Tiểu nuốt nước miếng một cái. Chỉ là cái kia dài hơn 10 thước tôm đuôi liền để hắn thèm thuồng không dứt. Xong đời, đói bụng rồi. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.